Chương 1475, song phương gặp lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi tại hội sở ăn một chút đầy điểm tâm, lại hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, 9 giờ sáng tả hữu mới để công nhân viên chuẩn bị cho hắn một chiếc xe, tự lái xe rời đi hội sở. Hạ Nhược Phi lái xe tới trước đây hắn cùng Triệu Dung Quân Tống Duệ mấy ca thường thường tụ vương phủ vốn riêng món ăn. Kỳ thực nếu như muốn an toàn, sắp xếp trong đảo nguyên hội nhất định là an toàn nhất, nhưng đảo nguyên hội địa bàn đồng dạng bố trí trận pháp, mà cùng Vương Bá Sơn đồng hành cái kia Trịnh Sư Thúc, rất có thể chính là Trích Tinh Tông bên trong đối với trận pháp nghiên cứu sâu nhất Trịnh Vĩnh Thọ. Nếu như đem bọn họ hẹn đến đảo nguyên hội đi, là rất có thể bị đối phương nhìn ra trận pháp tồn tại. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem gặp mặt địa điểm chọn ở Vương Phủ vốn riêng món ăn. Hạ Nhược Phi tự mình đến Vương Phủ vốn riêng món ăn định rồi cái sang trọng nhất phòng khách. Đây là một cái độc lập khu nhà nhỏ, viện vừa đóng cửa liền không có bất luận người nào quấy rối. Hắn để vốn riêng quán cơm chuẩn bị một bàn buổi trưa rượu và thức ăn, sau đó liền gọi người phục vụ đem hắn mang tơ y cái này tên là Thanh Trúc Hiên độc lập tiểu viện. Đến rồi Thanh Trúc Hiên phía sau, Hạ Nhược Phi đối với người phục vụ nói, ta muốn nhìn một chút nơi này hoàn cảnh, thời gian có thể sẽ có chút dài, ngươi không cần bộ y tiếp ta, có nhu cầu gì ta lại tìm các ngươi. Tuy rằng người phục vụ cảm thấy nhìn cái phòng khách phải rất lâu tựa hồ có hơi kỳ quái, bất quá khách hàng là thượng đế, hơn nữa người ta yêu cầu cũng hết sức hợp lý, cho nên nàng cũng không hề nói gì, gật đầu một cái nói, được rồi tiên sinh, nếu như có nhu cầu gì, hoặc là muốn thay cái phòng khách, ngài có thể trực tiếp dùng trong bao xương điện thoại gọi đến trước sân khấu. Được rồi cảm tạ A Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Người phục vụ sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi liền đem khu nhà nhỏ này trong ngoài đều thấy một vòng, thậm chí hết sức cẩn thận vận dụng lực lượng tinh thần kiểm tra rồi một lần. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại thuận thế đem tinh thần lực hướng về ở ngoài phúc tán, xác nhận cũng không có người ở phụ cận dò xét phía sau, hai tay không ngừng vung lên, từng đạo ánh sáng từ hắn nơi lòng bàn tay bắn ra, lóe lên liền qua, đi vào sân vườn hoa, bụi cỏ, trong bùn hoa mặt. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi lật tay lại, một viên ôn hòa ngọc thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nếu như có tu luyện người thấy, nhất định có thể phát hiện cái này bề ngoài nhìn hào không dấu vết ngọc thạch, trên thực tế bên trong đã hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ huyền diệu trận văn. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần hướng về ngọc thạch bên trong hơi bông thấu, sân bên trong nhất thời thăng đằng khởi một luồng hơi thở sát phạt, ẩn ẩn giấu đi vô hình sát cơ. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt, đem tinh thần lực từ ngọc thạch bên trong thu lại rồi. Cái kia cỗ túc sát khí tức nhất thời lại trừ khử trong vô hình bên trong. Làm tốt tất cả những thứ này bố trí phía sau, Hạ Nhược Phi nội tâm cũng càng thêm an định. Hắn đây là ở sân bên trong bố trí một cái nhỏ vây giết trận, chỉ bất quá dẫn mà không phát. Tất cả ta hóa thành trận pháp trận cơ đều là do ngọc thạch khắc họa, biến mất ở sân các góc bên trong, khống chế trận pháp hạt nhân nhưng là trong tay hắn khối ngọc kia thạch. Chỉ cần Hạ Nhược Phi không có bại vào lực lượng tinh thần đi xúc phát trận pháp, như vậy ở đây hết thảy đều cùng bình thường không có khác nhau, mặc dù cái kia Trịnh Sư Thúc là trận pháp cao thủ, cũng khẳng định không phát hiện được. Huống chi căn cứ Hạ Nhược Phi phán đoán, Vương Bá Sơn cùng Trịnh Sư Thúc khẳng định không có phát hiện hắn chính là tu luyện người, bằng không bọn họ liền sẽ không giống như bây giờ, gửi hy vọng vào thông qua đàm phán, dùng tiền đem đảo nguyên đảo mua lại đảo nguyên đảo đối với người tu luyện ý nghĩa to lớn, nếu như rơi vào tu luyện người trong tay, căn bản không thể dùng tiền tài mua được xuống. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cho rằng, Vương Bá Sơn cùng cái kia Trịnh Sư Thúc, khẳng định sẽ không đối với chính mình có quá nhiều phòng bị chi tâm, càng sẽ không đi chú ý tới sân bí ẩn góc phân tán ngọc thạch trận cơ. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi làm như vậy cũng chỉ là phòng ngừa chú đáo. Tuy rằng hắn tu vi đã đạt đến luyện khí 9 tầng, Trích Tinh Tông trừ phi là điều động Lạc Thanh Phong cái kia đồng lứa cao thủ, tu vi mới có thể gần giống như hắn thậm chí vượt qua hắn, trên lý thuyết hôm nay tới người, tu vi nên đều không có hắn cao, nhưng hắn xưa nay không dám khinh thường tu luyện tông môn gốc gác, nói không chắc những người này liền có một ít ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn. Hơn nữa hắn trên căn bản không có tu luyện người giữa kinh nghiệm chiến đấu, nếu như không nhiều làm một chút chuẩn bị, thật muốn trở mặt, hắn cũng chưa chắc có niềm tin tất thắng. Bay xuống cái này vây giết trận, chính là vì xấu nhất độ khả thi làm chuẩn bị. Đến thời điểm Hạ Nhược Phi chỉ cần từ phòng khách nhảy vào sân, liền trên căn bản đứng ở bất bại chi địa. Hắn đã trước giờ quan sát qua, Bao xương chủ nhân vi bên trái có một phiến cửa sổ, có cần thời điểm, này loại tinh xảo cửa sổ căn bản cũng không cần mở ra, trực tiếp hướng về cửa sổ đụng lên đi, là có thể trực tiếp nhảy đến sân bên trong. Đối phương nhất định sẽ đuổi theo ra tới, đến thời điểm vây giết trận vừa chạy, đối phó luyện khí kỳ tu sĩ hẳn là không có vấn đề. Bất quá, như không tất yếu, Hạ Nhược Phi khẳng định không sẽ chọn ở đây động thủ. Ở đây dù sao cũng là kinh thành, tu luyện người giữa chiến đấu động tĩnh có thể sẽ không nhỏ, đến thời điểm ồn ào, nói không chắc liền sẽ truyền khắp thành đều biết, hơn nữa rất có khả năng tiết lộ hắn người tu luyện thân phận. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi kế hoạch bên trong, động thủ địa điểm vẫn là Đào Nguyên Đảo, hiện tại làm những này bố trí, chỉ là chưa mưu thắng trước tiên mưu bại thôi. Hạ Nhược Phi lại kiểm tra rồi một lần, này mới yên tâm đi ra Thanh Trúc Hiên tiểu viện. Hắn cùng vốn riêng quán cơm xác nhận chính mình liền muốn Thanh Trúc Hiên, đồng thời nói cho bọn họ biết khách nhân tới phía sau trước tiên không nên lên món ăn, cũng không cần để người phục vụ tiến vào viện, chờ có cần thời điểm hắn sẽ điện thoại thông báo. Vương phủ vốn riêng món ăn ở kinh thành tới nói, cũng là đẳng cấp cao vô cùng tư gia quán cơm, người bình thường có thể không ăn nổi đắt như vậy món ăn, vì lẽ đó tới nơi này tiêu phí đều không giàu sang thì cũng cao quý, mọi người tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Càng nhiều hơn chính là muốn mượn bữa tiệc đàm luận một ít chuyện, hoặc là giao một kết bạn các loại, đối với tư mật tính yêu cầu đều là rất cao. Bởi vậy, vốn riêng quán cơm nhân viên tiếp đãi đối với Hạ Nhược Phi yêu cầu cũng không xa lạ gì, càng thêm sẽ không cảm thấy bất ngờ, không chút do dự liền mỉm cười đáp ứng rồi. Hạ Nhược Phi đi ra vốn riêng quán cơm phía sau, cũng không có ly khai, mà là trực tiếp ngồi vào hắn từ Đào Nguyên hội lái tới cái kia chiếc mẹ xe đét xe con. Hắn chính là ở Thanh Trúc Hiên tiểu viện bên trong bố trí trận pháp, hiện tại nhất định là không thể yên tâm rời đi, vạn nhất bị nhân viên phục vụ không cẩn thận động trận pháp, cái kia phía trước bố trí nhưng là uổng phí. Này loại đơn giản trận pháp ở dẫn mà không phát dưới tình huống, căn bản không có bất kỳ uy lực, trận cơ ở vào thời điểm này cũng chỉ là đơn giản ngọc thạch mà thôi, người bình thường giống như có năng lực phá hư. Hạ Nhược Phi chỗ đậu xe vừa vặn tới gần hậu viện, hắn ngồi ở trong xe là có thể dễ dàng dùng lực lượng tinh thần giam không Thanh Trúc Hiên tình huống. Hạ Nhược Phi đem chỗ điều khiển ghế dựa dư Ava Ho lưng từ nay về sau điều chỉnh đến to lớn nhất, sau đó nằm ở bên trong xe, trước sau phần ra một luồng lực lượng tinh thần giam không trong sân tình huống. Đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng một lòng lưỡng dụng, lấy điện thoại di động ra cho Vương Bá Sơn phát cái tin nhắn, nói cho hắn biết buổi trưa thời gian ăn cơm. Địa điểm cùng với phòng khách tên. Vương Bá Sơn hiển nhiên vừa lên trưa đều đang đợi Hạ Nhược Phi tin tức, cái tin nhắn ngắn này phát sau khi đi ra ngoài, hắn cơ hội là lập tức trở lại đi qua, thu được cảm tạ Hạ Tổng chăm bận bịu bên trong dành thời gian cùng chúng ta gặp mặt, chúng ta sẽ đúng giờ đi đến cuộc hẹn. Hạ Nhược Phi nhìn lướt qua Vương Bá Sơn trở lại tới tin nhắn, tiện tay liền đem điện thoại di động nhét vào lái phụ chỗ ngồi, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần. Hạ Nhược Phi lựa chọn lưu ở Vương Phủ vốn riêng món ăn đỗ xe trường, còn có một cái mục đích, chính là nhìn Vương Bá Sơn cùng cái kia Trịnh Sư Thúc đến cùng có hay không đối với chính mình giáp tâm hại người. Nếu như Vương Bá Sơn cùng Trịnh Sư Thúc thật sự nghĩ phải đối phó hắn, nói không chắc liền sẽ trước giờ lại đây hoặc là phái người lại đây làm một ít bố trí. Mà hết thể này tự nhiên cũng trốn bất quá Hạ Nhược Phi tinh thần lực giám sát. Thời gian một chút xíu đi qua. Chờ nhưng thật ra là một cái phi thường khô khan sự tình, bất quá Hạ Nhược Phi ở bộ đội thời điểm liền tiếp thụ qua chuyên môn ẩn nút huấn luyện, mà hãy kiên nhẫn cũng hết sức sung túc, hắn không có chút nào thiếu kiên nhẫn, một bên phần ra lực lượng tinh thần đối với xung quanh tiến hành giám sát, còn vừa trên điện thoại di động tìm một bộ tiểu thuyết nhìn. Sự thực chứng minh Hạ Nhược Phi phía trước lo lắng đều là dư thừa, cả buổi trưa ở đây cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Hạ Nhược Phi nâng cổ tay liếc mắt nhìn. Phát hiện đã qua 11 giờ, hắn cùng Vương Bá Sơn càng tốt thời gian là 11 giờ chưa nữa, tính toán thời gian nên cũng không xê xích gì nhiều làm chủ nhà, hắn nhất định là muốn trước giờ đến Thanh Trúc Hiên. Liền, Hạ Nhược Phi đẩy mở xe môn hạ đi, lại trở về Vương Phủ vốn riêng món ăn Thanh Trúc Hiên phòng khách. Bởi vì Vương Bá Sơn cùng Trịnh Sư Thúc lúc nào cũng có thể xuất hiện, hai người này nhưng là chân chính tu luyện người, cho nên để sợ bị bọn họ phát hiện cái hở. Hạ Nhược Phi cũng đem lực lượng tinh thần thu lại rồi, hắn bây giờ thần ánh sáng nội liễm, từ bên ngoài nhìn vào căn bản không nhìn ra hắn là cái tu luyện người. Trên thực tế đối với việc này Hạ Nhược Phi cũng đã làm một phen nghiên cứu người tu vi thấp ít khả năng nhìn ra được tu vi cao người cụ thể thực lực ra sao, mà tu vi không kém nhiều người, trong tình huống bình thường bao nhiêu cũng là có thể phát hiện một chút. Bất quá này chỉ là trong tình huống bình thường, Hạ Nhược Phi nhưng thật ra là không thuộc về này loại lúc bình thường. Hắn tu luyện đại đạo quyết là đỉnh cấp công pháp, tu luyện ra được chân khí tự nhiên là tinh khiết cực kỳ, càng là cao cấp công pháp, tu luyện phía sau liền càng dán vào tự nhiên, vì lẽ đó mặc dù là tu vi giống như Hạ Nhược Phi, thậm chí là so với hắn hơi cao một chút người, đều căn bản không phát hiện được hắn nhưng thật ra là một cái tu luyện người. Mà Hạ Nhược Phi muốn xem xuyên tu vi của đối phương, nhưng tương đương dễ dàng. Đương nhiên, đây đều là những tu luyện kia điển tịch bên trong cung cấp tin tức, có hay không chuẩn xác còn cần thực tiễn kiểm nghiệm, hôm nay chính là một cái cơ hội rất tốt. Hạ Nhược Phi lẳng lặng mà ngồi ở bao xương đãi khách trên ghế xa lồng, trong tay bưng một cái pha trà tách trà có nắp, thỉnh thoảng uống một khẩu. Hắn lại đợi 10 phút tả hữu, liền nghe được bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếp theo tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, Hạ Nhược Phi dương giọng nói, mời đến người phục vụ đem cửa phòng khách mở ra. Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy đi theo người phục vụ sau lưng hai cái người, trong đó hơi hơi trẻ hơn một chút, chính là Vương Bá Sơn, cùng trong tài liệu bức ảnh không có gì sai biệt, mà một cái khác râu phát hoa dâm láo giả, chính như Võ Cường báo cáo như vậy, vẫn như cũ mặc một bộ rửa đến có chút bạc màu trường sam màu xanh lam sẫm. Vương Bá Sơn sau khi vào nhà mắt ánh sáng quét qua, lập tức liền khóa được đang uống trà Hạ Nhược Phi, trên mặt hắn chất lên nhiệt tình nụ cười, chặt chẽ đi hai bước nói, ngài chính là Hạ Tổng đi ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu Hạ Nhược Phi đúng mực no ý nói, Vương Tổng khách khí, ta chính là cái kia công ty nhỏ, làm sao có thể so với ngôi sao tập đoàn đây, muốn nói tên, đó cũng là Vương Tổng tiếng tăm lớn. Vương Bá Sơn cười ha ha nói, Hạ Tổng quá khiêm nhường, hiện nay đều là ngôi sao trên mạng kinh tế, nhân khí tài cao là đạo lý quyết định. A Hạ Tổng độ hot, ta là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp. Hàn huyên vài câu phía sau, Vương Bá Sơn mới chỉ bên người trường sam màu xanh lam sấm lao giả, nói, Hạ Tổng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta một vị trưởng bối, lần này chủ yếu chính là hai người chúng ta cùng ngươi đàm luận. Ta gọi Trịnh Vĩnh Thọ. Trường sam màu xanh lam lão giả lạnh nhạt nói, ngươi có thể gọi ta Vĩnh Cửu Thọ tiên sinh hoặc là Trịnh tiên sinh. Hạ Nhược Phi trong lòng nói, cái này Trịnh sư thúc quả nhiên là Trịnh Vĩnh Thọ, xem ra Trích Tinh Tông lần này là thật sự phi thường trọng thị a. Tuy rằng tâm niệm cấp chuyển, nhưng Hạ Nhược Phi trên mặt vẫn như cũ nụ cười không ngừng. Hắn nói, hoan nên Trịnh tiên sinh. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống phía sau, Hạ Nhược Phi mở miệng nói, Vương Tổng, ta đã đem nhân viên không quan hệ cũng biết chàng. Hiện tại đều có thể nói này vài tỷ mỹ kim chuyện làm ăn rốt cuộc là làm cái gì chứ. Hạ Nhược Phi đúng mực no ý nói, Vương Tổng khách khí, ta chính là cái kia công ty nhỏ, làm sao có thể so với ngôi sao tập đoàn đây, muốn nói tên, đó cũng là Vương Tổng tiếng tăm lớn. Vương Bá Sơn cười ha ha nói, Hạ Tổng quá khiêm nhường, hiện nay đều là ngôi sao trên mạng kinh tế, nhân khí tài cao là đạo lý quyết định. A Hạ Tổng độ hot, ta là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp. Hàn huyên vài câu phía sau, Vương Bá Sơn mới chỉ bên người trường sam màu xanh lam sấm lao giả, nói, Hạ Tổng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta một vị trưởng bối, lần này chủ yếu chính là hai người chúng ta cùng ngươi đàm luận. Ta gọi Trịnh Vĩnh Thọ. Trường sam màu xanh lam lão giả lạnh nhạt nói, ngươi có thể gọi ta Vĩnh Cửu Thọ tiên sinh hoặc là Trịnh tiên sinh. Hạ Nhược Phi trong lòng nói, cái này Trịnh sư thúc quả nhiên là Trịnh Vĩnh Thọ, xem ra Trích Tinh Tông lần này là thật sự phi thường trọng thị a. Tuy rằng tâm niệm cấp chuyển, nhưng Hạ Nhược Phi trên mặt vẫn như cũ nụ cười không ngừng. Hắn nói, hoan nên Trịnh tiên sinh. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống phía sau, Hạ Nhược Phi mở miệng nói, Vương Tổng, ta đã đem nhân viên không quan hệ cũng biết chàng, hiện tại đều có thể nói này vài tỷ mỹ kim chuyện làm ăn rốt cuộc là làm cái gì chứ. Hạ Nhược Phi đúng mực no ý nói, Vương Tổng khách khí, ta chính là cái kia công ty nhỏ, làm sao có thể so với ngôi sao tập đoàn đây, muốn nói tên, đó cũng là Vương Tổng tiếng tăm lớn. Vương Bá Sơn cười ha ha nói, Hạ Tổng quá khiêm nhường, hiện nay đều là ngôi sao trên mạng kinh tế, nhân khí tài cao là đạo lý quyết định. A Hạ Tổng độ hot, ta là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp. Hàn huyên vài câu phía sau, Vương Bá Sơn mới chỉ bên người trường sam màu xanh lam sấm lao giả, nói, Hạ Tổng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta một vị trưởng bối, lần này chủ yếu chính là hai người chúng ta cùng ngươi đàm luận. Ta gọi Trịnh Vĩnh Thọ. Trường sam màu xanh lam lão giả lạnh nhạt nói, ngươi có thể gọi ta Vĩnh Cửu Thọ tiên sinh hoặc là Trịnh tiên sinh.